Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tính tiền rồi nói vài câu như là thông lệ. Cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại. Mi cất thẻ rồi rất nghi đi. Không biết sau lưng có bao nhiêu cặp mắt ngưỡng mộ đang nhìn theo. Họ cùng đi vào nhà hàng món Huế, lựa cho mình một bàn ngay cửa sổ sát đất, kéo Nghi ngồi xuống và kêu hai tô bún bò, không thèm hỏi xem là Nghi muốn ăn gì. Mình tự lấy khăn lau đũa muỗng để về phía Nghi, mặc dù đôi đũa trong bao giày rất sạch sẽ. Mình rất kiệm lời, chỉ làm mọi thứ theo ý của mình. Dù Nghi có rất nhiều thắc mắc, nhưng kệ đi, có thực thì mới vực được đạo. Mình không giống như hồi trước, nhưng cũng đâu có xấu với mình chứ. Còn người mà, ai lớn rồi cũng sẽ phải thay đổi thôi. Lén nhìn Minh, công nhận người ta lớn và đẹp trai hơn ra, lại thêm cái tính trầm trầm ít nói, luôn toát ra nét lạnh lùng, thật là khó gần. Nhưng chính điều đó lại là thu hút người khác phái mới ghê chứ. Tự nghĩ, tự cười. Mình đang ngó lơ ra ngoài cửa sổ, nghe tiếng phỉ cười thì quay lại nhìn Nghi, khiến nàng nín bật. Nghi cũng lơ đãng ngó ra cửa sổ. Nhà hàng từ trên cao có view thật là đẹp, bên dưới là dòng sông đang uốn lượn lấp lánh. Hai bên bờ sông vẫn đang còn hoang sơ, cỏ hồng mọc cao bằng đầu người, đang đu đưa trong gió. Cứ như bức tranh thủy mặc thật là sinh động. Mùi thơm của bún bò xộc vào mũi, đang hí hửng chuẩn bị thưởng thức, thì Minh bô ngay bát bún đặt trước mặt Nghi qua bên mình. Đang bực bội vì Minh trêu người mình, nghĩ sao từ lúc xuất viện rồi mua đồ tùm lum, có ăn cái gì đâu mà bây giờ bắt người ta dòm ăn nữa chứ. Đàn ông sao mà nhỏ nhen như vậy. Mình không biết từ khi nào có dây kéo, đang cầm cục nạc giò róc xương bỏ đi, sau đó miếng nạm bò cũng được cắt nhỏ cho vừa ăn. Mình nhặt từng lá rau xếp thành hình bông hoa đặt lên bát tô, sau đó lại bê để vào chỗ cũ cho Nghi. Nghi đang phồng mang trợn má, bỗng sụi lơ khi nhìn tô bún trước mắt, rồi có hiểu nhìn mình. Ăn đi, đóng mỡ thì sẽ không ngon đâu. Ừ nhỉ, ăn đi rồi tính gì thì tính. Chắc ở nhà công ty được người ta hầu riết thành quen, sợ ra đường bệnh nghề nghiệp tái phát đây mà. Ăn no căng bụng, tính là cầm ly trà đã uống, thì tay đã bị ai kia chặn lại. Vẫn là hành động cũ, kéo Nghi đứng lên ra khỏi quán trà, mang chẳng ai giữ, hỏi han tiền bạc. Không biết tính tiền từ lúc nào nhỉ? Tôi là tôi chưa kịp uống nước à? Cho ăn mà không cho uống thì tôi chết khô chắc. Thiệt là bực mình quá đi mà. Tự nhiên nhờ vả chi cho cái bản mặt khó ưa không biết như vậy. Giúp thì giúp cho đàng hoàng, không giúp thì nói, tỏ thái độ như vậy là sao hả chứ? Đang tính là mặt xấu trêu mình, thì Nghi lại bị lôi tuột vào thang máy, rồi bấm lên tầng giờ. Trên tầng thượng là quán cà phê, bao bọc xung quanh là lan can bằng kính cường lực. Bàn bằng gỗ hình tròn, trên bàn trải thảm cỏ bằng nhựa, giữa bàn có chậu hoa thạch thảo tím. Xa xa ở một góc nhỏ là chiếc xích đu hình trứng đặt trên bãi cỏ, bao quanh là những khóm hoa lavender cũng màu tím nốt. Nghi đang thắc mắc, hoa lavender tại sao lại được trồng ở Việt Nam? Lại gần thờ sử thì là hoa nhựa. Tuy hoa giả, nhưng cũng đủ tạo ra chất thơ cho góc nhỏ ấy. Nghi lại ngồi trên chiếc xích đu đong đưa để ngắm toàn khung cảnh bên dưới. Đứng trên đây có thể quan sát hết khu vực xung quanh, gió lồng lộng thật mát mẻ. Hình ảnh hai người bên chiếc xe đạp dạo bờ sông trong buổi trưa lộng gió như tái hiện. Ly trà sữa, thạch cà phê đặt vào tay Nghi mát lạnh. Nghi ngước mắt nhìn. Cũng con người ấy, vẫn là dòng sông và những cơn gió xua tan cái oi nồng, nhưng đã không còn giặt lục bình trôi. Và người ta cũng đã thay đổi, không biết cái cảm xúc của người ấy còn không. Sao mình lại hồi hộp và mong chờ đến như vậy? Nhà Nghi ở đâu? Lát nữa tôi đưa Nghi về. Nhà Nghi ở khu bông sao quận 8. Mà mình đang làm gì thế? Mặc con Lê đi xe hơi cơ đấy. Mua sắm và ăn uống toàn chỗ sang chảnh. Đang tính thả thính tôi đấy à? Mình cười. Từ lúc xuất viện tới giờ mới thấy mình cười. Dù chỉ là cái hừ nhẹ nhưng cũng đủ xua đi những căng thẳng nãy giờ. Thả lâu rồi. Thế nhưng đã dính chưa? Gần rồi đấy. Ráng một chút xíu nữa đi. Cứ cố gắng thôi, dính hay không Nghi cũng không hứa đâu nhé. Mình biết, chỉ nhìn Nghi rồi lắc đầu cười trừ. Sao người ta trẻ con thế nhỉ? Người ta có biết sáng nay khi không thấy ai kia đứng chờ, tôi đã sốt ruột lái xe đi lòng vòng tìm kiếm, rồi thấy người đó đi lững thững dưới cái nắng, Vừa tức vừa tội, sao không chịu chờ tôi hả? Nghĩ gì mà mặc bộ đồ đó đi ra ngoài đường để làm trò cười cho thiên hạ? Bực quá, lôi người ta lên xe. Thấy họ ngớ người hỏi mình đi xe hơi à? Mới nhớ ra mình không kêu họ chờ ở bãi ô tô nhỉ? Cảm thấy có lỗi quá. Kệ đi, để mình lo lắng chạy lòng vòng kiếm, lại còn ngước cái mặt với đôi má hồng hồng lên vì nắng, để thách thức. Mình không kiềm chế được mà hôn đằng ấy rồi đó. Kiềm nén cảm xúc, thật là chuyện không dễ dàng gì. Đã 2 ngày trôi qua mà Kim vẫn chưa tra ra con bướm đêm ấy. Cũng tại vì ai kia mà mình chẳng còn tinh thần nữa. Điện thoại cho Lực. Cậu điều tra tới đâu rồi? Dạ thưa anh, do bướm đêm chỉ hoạt động vào cuối tuần, lại không có điện thoại, nên chờ tới cuối tuần mới theo dõi được ạ. Bây giờ mới thứ 3, cậu có biết tới cuối tuần là lãng phí bao nhiêu ngày của tôi hay không? Đầu dây bên kia chỉ im lặng. Kim tức giận cúp máy. Không ai biết xui khiến cậu lại nhận vụ này làm gì, chẳng giống ai cả. Người ta nói khôn 3 năm dạy 1 giờ. Thật là chẳng sai mà. Nghĩ nghĩ một hồi, Kim lấy trong túi ra chiếc điện thoại, bấm gọi. Đường dây nhanh chóng được kết nối. Tôi muốn điều tra một người. Đầu dây bên kia nói gì đó không rõ. Chỉ thấy Kim, càng nhanh càng tốt. Tắt máy, Kim ngồi trên ghế xoay quen thuộc đặt trước cửa sổ sát đất. Một chân bắt chéo chữ ngũ, hai tay đan nhẹ vào nhau, môi nở ra một nụ cười nhếch mép như đang tính toán điều gì đó. Rồi anh đứng phát dậy đi ra ngoài. Mặc trên người áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên tới khuỷu tay, kết hợp với quần kaki màu kem sáng. Mình trông thật năng động và nhẹ nhàng, không hề lạnh lùng và nặng nề, như khi khoác cho mình một bộ vest. Đứng tựa cửa chiếc Audi, tay đút túi quần, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ như đang chờ ai đó. Lách cách, tiếng mở cánh cổng sắt nặng trịch. Nghi mặc chiếc áo sơ mi tay phồng màu lam kết hợp với quần tây màu cà phê sữa, tóc cột đuôi gà, đang hì hụi dắt con xe quay đỏ ra ngoài sân. Minh, sao Minh lại tới đây? Thì là rủ Nghi đi ăn chung bữa sáng chứ sao. Nhìn Minh từ đầu tới chân, Nghi trẻ môi. Dạ, chào ông đại gia. Em gái còn đang bận đi xin việc làm, rảnh đâu mà đi ăn bằng sáng với xe hơi lúc 10 giờ sáng hả? Giờ này người ta chuẩn bị ăn trưa rồi ạ. Vậy lên xe thì tôi chở đi xin việc. Đi với tôi biết đâu may mắn được việc chứ. Đi xin việc công nhân bằng xe hơi á? Mình có thấy mình hơi bị đi xa không? Xe hơi mà, xa không sao, miễn sao là tới nơi là được. Mình, thôi cảm ơn tôi tự đi được. Nói một hồi trễ phỏng vấn là lỡ cơ hội của tôi đấy. Không nói không rằng, mình ra phía sau mở cốp xe, lấy ra cây thuốc nơ vít, đi tới đâm thẳng vào bánh xe quay trước cái miệng đang há chữ O của Nghi. Giờ Nghi không đi chắc chắn là đã trễ. Mình thật là quá đáng, chia sẻ có tội tình gì mà đâm loài ruột như thế hả? Nghi giận tím mặt, tay nắm thành nắm đấm siết chặt, phải kiềm chế lắm, cô mới không cho mình một cái tát. Người gì đâu mà ngông nghênh, thế mà hôm trước còn ôm cậu ta khóc sụt sùi. Nghĩ lại mà mắc ói quá. Cho Nghi 1 phút để chọn. 1 là lên xe tôi chở, 2 là đi xe ôm. Mà nãy giờ đôi co cũng gần 30 phút, chỉ có đi taxi may ra còn kịp. Nói xong mình móc điện thoại gì đó rồi nói, cất vào trong túi, khoanh tay nghiêng nghiêng cái đầu nhìn Nghi. Nghi hậm hực lấy giỏ sách trên ba ga của chiếc xe quay, rồi ngồi vào ghế lái phụ. Mình ngồi vào xe tính lái đi thì bị Nghi vịn tay la lớn. Tính để xe Nghi ngoài đường thế à? Ít nhất cũng phải lịch sự dắt vào sân dùng Nghi đi chứ. Yên tâm đi, lát sẽ có người tới dắt đi phá. Không lẽ Nghi định tính chạy cái xe loài ruột đó à? Nghi liếc mình rồi chẳng nói gì nữa. Xe lướt qua mấy con phố rồi chạy thẳng lên tòa cao ốc. Đúng là ô tô cũng hay, chạy trên đường cao tốc thế này không lo kẹt xe nữa. Thoáng chút đã tới khu công nghiệp Nhân Trạch, xe dừng trước một xí nghiệp lớn. Trên đường có gắn mấy chữ hoa nổi tráng cương, bên dưới là dòng chữ công ty trách nhiệm hữu hạn Nhuận thành lập. Nghi bước xuống xe sửa sang lại quần áo, xách giỏ đi vào trong. Cô giận nên không thèm quay lại chào Minh. Minh nhìn theo chỉ vì cười lắc đầu, sau đó đánh lái qua bãi đất trống đối diện. Ngồi chờ một lúc thì cơn đau ập tới, mặt Minh tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi. Lên đến nơi thì vừa kịp lúc, Nghi vô thẳng phỏng vấn luôn. Do cô chỉ biết tiếng Anh và không biết tiếng Hoa, lại không biết tí gì về nhựa, thế là ao ngay từ vòng đầu. Thôi thì đành hy vọng công ty buổi chiều vậy. Nghi đi xuống sân công ty. Hôm nay thật là xối quẩy. Vậy mà còn dám nói là gặp hắn là may mắn à? Không biết có chở hay không, hay là để cho mình bắt xe ôm về đây. Sao mà bực bội quá đi. Ra sân giá rắc ngó, thấy chiếc xe hơi màu đen đậu dưới tán cây đối diện, Nghi mỉm cười. Cũng có con lương tâm đấy. Tưởng cho mình đi lết bộ về là sẽ cho ăn như là lai thần đấm ấy. Bước qua đường, chiếc xe vẫn nổ máy, đóng kín mít. Có người bên trong nhưng Nghi gõ một hồi mà không thấy động tĩnh gì. Nghĩ mình chờ lâu nên ngủ, cô tức giận đập tập mạnh vào kính xe. Lúc này cửa xe mới mở. Mình cười bước xuống xe, đi vòng qua bên kia mở cửa cho Nghi. Ngồi vào xe đang tính hỏi làm sao lại dám ngủ thì thấy trán Minh đang rịt mồ hôi, môi mím chặt. Mình sao thế? Máy lạnh xe lạnh lắm hay sao mà đổ mồ hôi ghê thế? Mình vẫn trầm tính lái xe không trả lời. Nghi thấy lạ nên trồm qua sờ thử trán Minh. Không có sốt, nghĩa là không bị bệnh. Nhưng tại sao mặt lại trắng bệch như thế kia chứ? Tay Nghi chưa kịp để xuống thì đã bị tay Minh bắt lấy, nắm chặt đặt lên tim mình. Sắc nữ à? Muốn biết tôi bị gì mà sờ vào đây? Không phải vào trán. Nghi vùng vằng giật tay về. Này, tôi đang lái xe đấy. Muốn ăn lá cây cao su sao? Nghi trợn mắt không giật nữa mà dùng tay còn lại cỡ tay người kia ra. Mình cũng không làm khó, buông tay Nghi ra để tiếp tục lái xe. Nghi còn phỏng vấn ở đâu nữa không? Chiều 3 giờ có hẹn ở công ty Trần Gia. Công ty Trần Gia, tập đoàn bất động sản Trần Gia. Nghi xin làm gì? Đúng là nó đó. Thì Nghi xin làm thư ký phiên dịch. Mình biết ngày trước Nghi giỏi tiếng Anh mà. Đi làm toàn xài tiếng Việt nên tiếng Anh bay theo gió. Không biết có tiến không? Nếu được nhận thì Nghi sẽ đi học thêm buổi tối để trau dồi thêm. Nghi tin với trình độ của mình, dù không giỏi nhưng cũng đủ vượt qua phòng phỏng vấn. Đó là tập đoàn bất động sản đấy. Có hiểu gì về bất động sản không mà xin hả cô? Cả một tập đoàn mà lại tuyển nhân viên với trình độ tiếng Anh. Tiếng có tiếng không thì phá sản sớm. Bà chị uống sơ tinh dâu hơi nhiều đấy. Ai nói tôi không hiểu về đất chứ? Tôi không hiểu lấy đâu ra rau sạch cho Minh ăn. Mà chị, đây cũng thấy cũng đúng. Bất động sản nghĩa là tài sản không được đụng vô. Có tiền mà không được xài thì lấy đâu ra mà phá chứ? Cô tự nói tự cười một cách sảng khoái. Không biết tên kia mặt mũi ngày càng trắng và mồ hôi vã ra như tắm. Xe chạy ra khỏi cao ốc được vài mét. Mình đánh lái xe tấp vào lề đường và gục ngay trên vô lăng. Nghi hoảng hốt lay mình dậy nhưng anh không phản ứng. Lưng áo của Minh ướt đẫm mồ hôi. Mình cố gắng ngước lên nói từ đau bao tử. Nghi lập tức mở cửa xe, quan sát xung quanh. May quá là có tiệm thuốc tây cách đó vài trăm mét bên đường. Không suy nghĩ cô chạy vào đi mua thuốc. Nghi quay lại đỡ mình tựa vào người mình, cắt gói thuốc chữ P màu vàng bóp vô miệng mình. Mình hơi sặc nên ho mấy tiếng. Xong cô đỡ mình nằm trên gối đầu mình, lấy khăn giấy lau mồ hôi cho anh. Sau 30 phút, mình có lẽ đã đỡ đau, nhưng anh vẫn nằm yên, nắm lấy tay Nghi một lần nữa, đặt ngay ngực mình. Giờ tôi mới biết, Nghi trị bệnh tài thật đấy. Nghi rút mạnh tay ra, đánh lên vai mình. Còn nói được à? Đau thế thì phải nói chứ. Lì như thế thì được cái gì hả? Thì là được nằm trong lòng Nghi. Hết đau thì ngồi dậy đi. Nghi đẩy mình ngồi dậy, còn mình thì khoanh tay hậm hực, người dị đâu mà đúng là cạn lời. Đi ăn đi nhé. Rồi tôi chờ tới Trần Gia vẫn kịp. Thấy bên kia im lặng, mình chỉ biết lắc đầu lái xe đi. Tiếp tục cái vô trung tâm thương mại hôm trước. Ngồi y bàn đó, quán cũ. Lần này không ăn bún bò. Mình kêu phần cơm trắng hến xào, thêm tô cháo son ăn với bánh tráng nướng. Nghi không quen lắm với mấy món ăn của người Huế, nhưng không ăn thì cũng kỳ. Người ta chở mình đi ăn, nhịn từ sáng đến giờ. Đau bao tưởng thế, vẫn ráng chở mình đi ăn. Thiệt tình, càng ngày tôi càng thích đằng ấy rồi. Không biết tôi có quyền được yêu và được yêu người ta không nhỉ? Cô nghĩ. Dè dặt, xúc một muỗng nhỏ hến xào ăn thử. Ôi cha ơi, nó cay xé lưỡi. Nghi nuốt liền uống thêm một ngụm nước mà vẫn bị cay đến phồng cả miệng. Cay như vậy ăn cho xuất huyết bao tử mà chết à? Nói xong không cho mình phản ứng, Nghi kêu chị phục vụ lấy thêm đĩa hến không cay. Rồi sợ ai kia cố ăn, cô đổ ngay đĩa hến cay vào sọt rác dưới chân, lấy tờ giấy ăn phủ lên để tránh ruồi bu. Vì dĩa khách đã xúc rồi thì không đổi được chỉ keo dĩa mới. Với lại, Nghi cũng đâu có trả tiền, nên cứ vô tư thôi. Mình còn nhầm đau, nên để mặc cô nói gì làm gì cũng không phản ứng. Chỉ dựa ghế khoanh tay hơi nghiêng đầu nhìn cô. Dĩa hến thứ hai được mang lên, lần này không cho Nghi múc trước. Mình chặn tay Nghi cười. Mình múc vô chén Nghi một ít cháo hến, rắc thêm một ít tiêu, sau đó xúc thêm một ít hến, bỏ lên trên miếng bánh tráng nướng, đưa tới trước miệng Nghi. Nghi thấy Kỳ Kỳ ngó xung quanh, nhưng chỉ thấy Minh đang nhướng mắt ý bảo cô ăn thi. Cô đành há miệng, ăn miếng bánh tráng hến nhai nhai. Vị béo béo của hến, hòa chung với bánh tráng nướng giòn giòn thật là tuyệt. Ăn món giòn phải húp thêm cháo thì mới đúng vị. Miệng Nghi đang nhai nhai gật gật đầu, sau đó cúi xuống, húp muỗng cháo. Wow, cảm giác thật là tuyệt vời. Nghi đưa ngón cái lên trước mặt Minh cười híp cả mắt lại. Mình không ăn bánh tráng, chỉ múc muỗng nhỏ hến trào rồi thả vào trong chén cháo, rắc thêm một ít tiêu rồi ăn rất tử tốn. Nghi đang ăn thì ngưng lại quan sát Minh. Người này kiểu cách y như là công tử vậy, ăn uống cầu kỳ sạch sẽ, đến ăn mà đầy khí chất mê người, trông đáng yêu thế cơ chứ. Nghĩ rồi cô lại tự lắc đầu xua đi cái ý nghĩ háo sắc nam ấy. Nghi chợt nhớ lấy ở trong giỏ, hóa ra còn lọ thuốc đặt lờ lên bàn. Thuốc này là lúc đau mình đã nói tên. Thuốc này uống mấy viên? Mình ngước nhìn lọ thuốc, định với tay lấy, nhưng Nghi giật luôn ôm lại trong tay nói. Nói đi, mấy viên? Cũng phải có lúc cưng phải nghe chị đấy. Nếu không muốn bị đau đến bất tỉnh nữa. 2 viên. Nghi lấy ra 2 viên thuốc, đặt vào chén nhỏ đẩy về phía Minh. Mình phì cười rồi uống thuốc. Xong xuôi cả hai đứng lên ra về mà không hề trả tiền. Cô nhân viên lễ tân mặc bộ áo dài màu tím, tóc búi thấp nhã nhặn cúi chào. Lạ nhỉ, không ai kêu lại đòi tiền ư? Đã 2 lần rồi cơ mà. Mình đút 2 tay vô túi đang lững thững bước ra, ngoái đầu nhìn lại Nghi, đang đờ ra suy nghĩ. Mình phải quay lại nắm tay cô ta dắt đi. Thấy mình dắt mình đi, tay còn lại của Nghi móc trong giỏ ra loại thuốc, nhét vào trong tay mình. Đã biết mình bị bệnh thì lúc nào cũng phải mang theo thuốc, còn nhớ không? Đâu phải lúc nào cũng có người bên cạnh để mua thuốc đúng lúc cho mình cơ chứ. Từ hôm nay sẽ có. Nghi liếc nhìn mình rồi thở dài. Sức khỏe mình không lo thì làm sao lo cho người khác được. Mình xoay người đối diện với Nghi, nắm vai Nghi rồi cuối cùng nhìn thẳng vào mắt cô. Nghi sợ tôi không chăm sóc được cho Nghi à? Có loại thuốc tên của Nghi rồi, tôi sẽ luôn đủ sức khỏe cho Nghi tự ý sử dụng, nhưng chắc chắn sẽ không quá dư cho người khác, có hiểu không? Đúng là con gái yêu bằng tai. Nghe thấy thì tim Nghi đập mạnh, mặt đỏ phừng phừng như bị trúng gió. Nghi vội vàng chạy tới thang máy đứng. Thôi, mình đi uống cà phê. 2:30 đi đến Trần Gia không muộn. Nhìn thái độ lẩn tránh của Nghi, mình chỉ biết phì cười. 12 năm rồi, con gái lớn cũng đã tới ngưỡng 30, phải chín chắn giả dặn chứ nhỉ. Sao người ta lại bối rối như cô gái 18 tuổi mới lần đầu biết yêu như vậy? Ngày đó có thế đâu cơ chứ. Nghi vẫn thích ngồi trên xích đu hình trứng màu trắng, xung quanh là khóm hoa lavender, ngắm cảnh tử trên cao. Còn mình thì tay đút túi quần, một chân để ra sau trống lên thành xích đu như đang suy nghĩ điều gì đó. Bỗng nhiên tiếng điện thoại reng lên, mình nghe điện thoại chỉ nói được rồi cúp máy. Nghi à, tôi có một chút việc bận. Bây giờ tôi chờ Nghi tới Trần Gia. Khi nào xong thì alo tôi qua đón. Nghi lưu số của tôi lại đi. Nghi trề môi ngước lên lườm mình. Biết Nghi bị giật sỏ, đang thất nghiệp không à? Tiền đâu mà mua điện thoại hả anh hai? Làm việc đâu mà phải xin được chứ. Lỡ may 1-2 tháng mà vẫn không có việc làm thì không lẽ nhìn cái điện thoại mà no được à? Thì mua một cái Nokia nghe gọi thôi. Cũng nghĩ rồi, nhưng công việc Nghi xin làm là dùng smartphone, còn Nokia kia thì xài tạm được. Đến lúc đi làm thì phải mua cái khác, rồi bỏ con Nokia đi à? Thế thì quá lãng phí rồi. Vậy nhà tuyển dụng liên lạc với Nghi bằng cách nào? Thì là em ai đấy? Mình lúc này chỉ biết ôm đầu bó tay với bà chị này luôn. Mình nắm tay Nghi tới thang máy. Ôi, mà giờ tới đó sớm lắm. Mình bận từ lúc ngày bây giờ luôn à? Mình không nói, chỉ ngước lên nhìn đèn chữ LED đang nhồi số tầng thang máy. Nghi không nghe trả lời cũng im lặng. Có lẽ mình bận việc gấp. Cũng phải, Nghi đi với mình suốt từ sáng đến giờ, tới gần chiều rồi còn gì. Mà sao mình không đi làm nhỉ? Hay là hắn làm tài xế mà trốn việc, nên bị sếp gọi về dụ cho một trận. cho đáng đời, ai biểu mê gái làm chi cơ chứ. Thang máy không xuống tầm hầm đỗ bãi xe, mà xuống tầng 2, dắt Tài Nghi vào FPT shop, dạo một vòng tủ kính, vẫn trong tư thế tay trong tay. Nghi ngại ngùng đi lững khững, mà người kia thì mặc kệ, cứ siết chặt tay kéo đi, chỉ tay vào chiếc Xmart màu vàng. Nghi có thích không? Nghi cứ lo, dằn tay ra, mà có nghe rõ câu hỏi đâu mà trả lời. Mình không nghe trả lời thì tưởng rằng không thích, Ninh lại đi qua cửa kính khác, tiếp tục chỉ vào cái Legacy S9. Thế còn cái này? Nghi vẫn đang dùng răng tay người kia, bực mình không thèm ngó chiếc điện thoại mình chỉ. Mình quay qua ngó thấy Nghi cứ muốn cỡ tay mình, thì càng siết chặt hơn. Anh nói với nhân viên đứng quầy. Lấy cho tôi cái này. Nhân viên lễ phép gật đầu, đưa tay mời anh qua quầy thu ngân. Lúc này mình mới buông tay. Nghi ngồi xuống ghế móc thẻ ra, đưa cho nhân viên thu ngân. Nhân viên khi nãy mang máy tới kêu Nghi kiểm tra nguyên sao. Nghi còn đang bóp cổ tay bị mình siết chặt khi nãy. Nghe gọi chỉ biết trố mắt ngó anh nhân viên rồi quay ra nhìn mình vẫn đang làm thủ tục tính tiền. Đã hiểu nên im lặng đi theo anh nhân viên tới bàn đập hộp. Đúng là máy đắt tiền có khác, màn hình cong tràn, không thêm viền, lại thêm màu tím ánh kim. Màu tím Nghi thích lắm đó, không chế vào đâu được. Nghi thích lắm nhưng vẫn cố tỏ ra thờ ơ. Được rồi, em gói lại đi. Mình lấy điện thoại của mình rút sim ra cho nhân viên rồi gắn vào máy Nghi. Chiều nay khi nào phỏng vấn xong thì gọi cho tôi. Trên sim này chỉ có lưu một số của tôi thôi. Nghi miễn cưỡng nhận điện thoại rồi cười nhe răng xã giao. Khi đã yên vị trong xe, Nghi cầm điện thoại xăm soi, quay qua nhìn Minh ngờ vực. Yên tâm, anh sẽ không đòi quà. Nhưng Nghi không muốn mắc nợ. Mình đi làm tài xế lương bao nhiêu mà mua cho Nghi bao nhiêu đồ thế kia. Sắp sửa bị trừ lương rồi đấy. Ở đó mà đòi quà. Trừ lương? Ai trừ? Đừng có giấu Nghi. Mình làm tài xế xe, lấy xe công ty đã làm việc riêng, nên bị sếp điện thoại bảo đưa xe về công ty gấp có đúng không? Nên mình bảo mình bận việc, kêu Nghi chờ. Thật ra mình không cần phải làm như vậy đâu. Nghi có tay từ chân tự đi được mà. Đi em xe quay thấy tự do, chứ ngồi xe hơi thì thấy ngột ngạt lắm. Biết tôi cực khổ thì đừng chống đối tôi nữa. Nghi không chống đối. Nghi sợ mắc nợ không trả được. Nghi không muốn mang tiếng là lợi dụng, ăn trên mồ hôi rông máu của người khác đâu. Sống nhục như vậy thì thả chết, Minh à. Tôi cũng vậy. Tôi thả lằng thằng boy nhà nghèo, chứ không muốn làm boy bánh bèo. Yên tâm đi, tôi không phải là đại gia, nhưng chiếc điện thoại ấy là trong khả năng của tôi. Và tôi chỉ bị khiển trách một chút xíu thôi, còn bị trở lương. Lấy xe của công ty đi chờ gái cả buổi mà chị bị khiển trách á? Thiệt không đấy? Thật là không biết sếp nào thuê mình, chắc là bị gay luôn. Mình xém sặc, một chút nữa thì đập đầu vô lăng. Gay? Thì ông ta mê mình, nên mắt nhắm mắt mở cho qua. Gặp Nghi là đuổi cổ luôn rồi, còn trừ lương nhẹ. Mình ấy, phạm ba trọng tội rồi. Thứ nhất là lừa dối công ty, mang tội bất trung. Thứ hai là lạm dụng vào công việc cho việc riêng, là bất nghĩa. Thứ ba là phản bội. Nghi nói xong rồi che miệng cười. Nghi đang nghĩ tới ông giám đốc mập lùn, bụng phệ, đầu hói đang đợi Minh, mà lại thấy Minh lấy xe của mình đi cô gái. Chắc ông ta đang đau lòng lắm đây. Phản bội ư? Mình không hiểu lắm. Thì là phản bội tấm chân tình của ông giám đốc mập lùn, bụng phệ, đầu hói của Minh ấy. Mình nghe Nghi diễn tả thì chỉ biết đổ mồ hôi lạnh. Khi xe dừng lại bên vệ đường, Nghi đi tới trước 50 mét là tới Trần Gia. Tôi lái xe tới đó không tiện, có gì thì alo. Nghi hiểu ý gật đầu và bước tới công ty Trần Gia. Nghi bước tới công ty Trần Gia không phải nói là tập đoàn mới đúng. Nhìn văn phòng cũng thấy độ hoành tráng của nó. Tưởng được thay thế bằng kính chịu lực, vắt khối xung quanh, làm cho cả tòa nhà như khối kim cương khổng lồ. Bước vào trong, Nghi càng choáng bởi sự sang trọng của nó, giống như khách sạn 5 sao hơn là văn phòng công ty. Cô tin chắc rằng với bề thế như thế này thì lương nhân viên cũng sẽ không tệ. Nghi quyết tâm sẽ phải lao làm ở Trần Gia bằng mọi giá. Được nhân viên lễ tân chỉ lên tầng 18. Nghi lịch sự cảm ơn, nhưng khi đến thang máy thì không bấm được. Do nhân viên lễ tân bấm điện thoại, quay qua thì thấy Nghi cứ bấm nút thang máy liên tục, liền chạy qua, cười giả lạ. Xin lỗi chị, sẽ có người dẫn chị lên ạ. Do em bấm điện thoại nên chưa kịp thông tin kịp thời cho chị, mong chị thông cảm. Giờ mẹ chị qua ghế ngồi chờ. chỉ là lễ tân thôi, mà xinh ơi là xinh, giọng nói thì dễ nghe, cử chỉ thì lịch thiệp dễ thương, chắc là thư ký tổng giám đốc, cỡ phải là hoa hậu. Hay ra, nhan sắc cỡ như mình thêm cái tuổi băm già, hí hú, chắc là rớt ngay từ vòng cười xe quá. Bỏ mộng rồi Nghi ơi, Nghi tự nhiên mất khí thế ỉu xìu. Nhưng lỡ tới nơi rồi thì kệ, cứ phỏng vấn thôi, xem như là trò chuyện phiếm cũng được. Kinh căng, cửa thang máy mở ra, Lực bước thẳng tới bàn sofa cười tươi chào Nghi. Chào chị, tôi là Lực, trợ lý của tổng giám đốc. Hôm nay tôi sẽ là người phỏng vấn chị, giờ chúng ta sẽ lên văn phòng tôi nhé. Thế rồi cả hai bước vô thang máy lên tầng 35. Tầng 35 là dãy phòng office thì, phòng nào cũng đóng cửa im lìm. Cả dãy hành lang dài chỉ có tiếng bước chân của hai người. Không khí yên ắng làm Nghi hơi sợ. Họ bước vào một phòng cuối dãy. Bên trên cửa phòng có ghi bản Mika, ghi chữ trợ lý. Chỉ là trợ lý có hẳn một phòng riêng, thật là oách. Ngồi xuống ghế sofa bên bàn tiếp khách, Nghi bắt đầu run. Phần do máy lạnh, phần do không khí nơi đây yên ắng quá, tạo áp lực không thoải mái một chút nào. Lực ngồi ở ghế đối diện lót trà mời ly. Ly trà ấm nóng, chắc mới được pha, mùi lại thơm thoang thoảng, làm Nghi cảm thấy dịu lại. Nghi hít hà rồi nhấp một ngụm nhỏ. Quả thật là trà hảo hạng, vị ngọt xen lẫn, chát nhẹ, khiến tinh thần thư thái. Chào chị tên là Phương Nghi, 30 tuổi. Dạ, đúng ạ. Chị đã có gia đình chưa? Tôi không thấy chị ghi trong hồ sơ, hay là do thiếu sót? Tôi chưa có gia đình ạ. Vậy thì chị đã có người yêu chưa? Tôi... Không biết mình và người ấy có được gọi là người yêu không nhỉ? Liệu mình có thể yêu người ta không? Chỉ sợ người ấy khi biết mình chỉ là con bướm đêm. Thì Nghi không dám nghĩ tiếp nên trả lời. Không, người yêu tôi cũng không có. Lực hơi bất ngờ quan sát Nghi. Cô khá đẹp và trẻ so hơn với tuổi. Không có gia đình đã là lạ rồi. Người yêu cũng không có. Không lẽ là bị lét à? Nhân thân tốt, người sinh chẳng khác nào ông sinh được thì 90% là lét. Nghi cũng tội, mà cũng may. Lét thì không sợ quyến rũ tổng giám đốc, không gây phiền phức. Ok, giờ tôi sẽ nói sơ qua về công việc của thư ký tổng giám đốc. Sau khi nghe xong thì có gì thắc mắc cứ hỏi nhé. Thư ký của tổng giám đốc yêu cầu phải thông thạo tiếng Anh, nên lát nữa tôi sẽ test trình độ Anh văn của chị. Thư ký là người thân cận với tổng giám đốc, cần biết kín miệng và điện thoại luôn mở 24/24. Do tổng giám đốc không thích quá nhiều người biết mặt và biết hành tung của mình, nên chị cần phải học cách, học thuộc các cuộc gọi thật sự cần thiết để truyền vào line của sếp tổng. Toàn công ty này, chỉ có mình tôi là biết mặt của tổng giám đốc mà thôi. Nghi trố mắt ngạc nhiên. Chỉ là tổng giám đốc thôi mà, có phải vua chúa gì đâu mà thần bí dữ như vậy. Hay tại là quá xấu trai, nên không dám gặp người khác chứ. Vậy, ngay cả thư ký cũng không được gặp ư? Cái đó còn tùy. Vậy, nhiệm vụ của tôi chỉ là nghe điện thoại, chọn lọc cái cần truyền like thôi đúng không? Và không được bếp xếp. Lực gật đầu tán thành. Vậy tại sao điện thoại phải mở 24/24? Vì sếp tổng thường xuyên đi công tác đột xuất, nên thư ký phải luôn nắm lịch các chuyến bay, khi cần là book vé ngay, khi cả lúc đó là 2 giờ đêm. Vậy tôi có cần sắp xếp họp hành gì không ạ? Đương nhiên là có. Thư ký có trách nhiệm nhắc sếp họp trước 30 phút và thông báo với các phòng ban. Riêng với cuộc hẹn với đối tác thì phải nhắc trước một buổi. Sếp tổng ít tới công ty sao? Không, sếp tổng tới công ty hầu như mỗi ngày, chỉ là nhân viên không biết mặt thôi. Nghi cảm thấy cái ông tổng giám đốc này thật là lạ, nếu không nói là cảm giác hơi biến thái. Chắc ông ta đẹp ngang với Chí Phèo, nên sợ người khác chiêm ngưỡng dung nhan. Vậy mà cũng hay, đỡ tiếp xúc, đỡ căng thẳng, chẳng phải gần vua như là gần hang cọp hay sao? Còn lương bổng? Thử việc, chị được trả 800, sau 2 tháng, sẽ... Lực chưa kịp nói hết thì Nghi đã cắt lời. Thời buổi nào rồi mà thư ký chỉ có 800, còn thua công nhân? Công nhân bây giờ lương tối thiểu cũng 3 triệu rồi. 800 đô la Mỹ, chị thấy thấp à? Sau 2 tháng ký hợp đồng sẽ là 1.000, sau tháng sau sẽ tăng lương theo năng lực. Nghi biết mình nói hứ nên cười trừ. Nếu chị đồng ý thì chúng ta thực hành test Anh văn luôn. Nghi tất nhiên là đồng ý rồi. Công việc đâu có áp lực, chỉ cần nghe điện thoại, cố nhớ cuộc họp để nhắc nhở lão Chí Phèo ấy là xong. Hai người đang tính qua phòng ít, cho Nghi test, thì Lực nhực đựng điện thoại, Không nghe rõ đầu bên kia nói gì, thỉnh thoảng thấy anh qua nhìn Nghi gật gật đầu nói được và... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net